Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 852, chương 854. Thần, cái này ngớ ngẩn. Nghe được Lan lời nói, Mai nhếch miệng, nàng liền chưa từng gặp qua như vậy ngớ ngẩn người. Còn đế quốc ngoại giao đại sứ, chẳng lẽ liền một điểm xem xét người quan sát nhãn lực còn không có đi. Nhóm người mình đã dám xông thẳng đế đô, cùng toàn bộ đế quốc trở mặt. Há lại cái này ngu ngốc một lời hai ngữ liền có thể châm ngòi ly gián. Động thủ đi hắn đã tới, cũng liền trốn không thoát. Không cần thiết tại cùng hắn nói nhảm đi xuống. Leona nhìn xem vệ tử thanh, song quyền nắm chặt, nàng đã có chút nhịn không được. Động thủ đi, người khống chế hắn, những người này liền giao cho chúng ta. Chúng ta hội hảo hảo đưa tăng bọn họ. Akame còn có Brandon bọn người nhìn xem vệ tử thanh. Hiện tại liền đợi đến hắn hạ lệnh. Lúc đầu mọi người đã sớm có thể trực tiếp diệt đám người này. Thế nhưng là không có cách nào. Lan người này quá giảo hoạt. Một khi cảm giác sự tình không đúng, liền hội đi tóm lấy Natasha. Dùng nàng uy hiếp lớn nhà. Mặc dù nói cứu Natasha tất cả mọi người có nắm chắc. Vậy có vệ tử thanh ở chỗ này, căn bản hưng khởi sóng gió gì. Thế nhưng là nếu như không có khống chế lại Lan lời nói, Natasha coi như phải chịu khổ. Cho nên, bọn họ cũng là vì cái gì hội cố ý như vậy nghênh ngang nguyên nhân. Vì liền là dẫn xuất Lan. Nhưng cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, bọn họ muốn một mẻ hốt gọn. Muốn hủy diệt cái này tân đế quốc. Như vậy thì muốn đem tất cả mục nát đám đại thần. Từng cái diệt trừ, nhưng từng cái chảm trừ lời nói. Cái này liền có chút phiền phức. Cho nên, bọn họ động tác càng lớn, đế quốc hoàng đế cùng đám đại thần liền sẽ biết. Cũng liền hội càng sợ hãi. Liền hội một đám người tụ tập cùng một chỗ, tìm kiếm tự cứu biện pháp. Cái này, mới là bọn họ mắt. Tận diệt, tiêu trừ hết thảy hậu hoạn. Các ngươi điên rồi phải không? Các ngươi quên đi Natasha còn trong tay ta à? Ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi nếu là tại không động thủ, ta hiện tại liền hạ lệnh. Gọi bọn họ giết Natasha. Đến lúc đó các ngươi không nên hối hận. Lan con mắt mở to, tràn đầy không thể tin. Một nhóm người này điên rồi phải không? Từ ngay ở chỗ này, lại còn nghĩ đến nói muốn giết mình. Khi thật là điên rồi phải không? Cái này ngớ ngẩn. Vệ tử thanh biển coi là nói cái này Lan có thể làm thành đại thần, sẽ là người thông minh. Kết quả không ngừng không thông minh, vẫn là một cái kẻ ngu. Lập tức cũng không có tâm tư tại đi lý hội hắn. Đối Akame bọn người hạ lệnh, động thủ đi, Lan cho ta. Ta cần hắn biết Natasha địa điểm. Vâng, nương theo lấy vệ tử thanh ra lệnh một tiếng. Akame bọn người rốt cục động thủ. Bọn họ chờ đợi cái này một ngày cũng liền hồi lâu. Lần này ai cũng không có tài ẩn giấu thực lực quyết tâm. Ác quỷ quấn thân, đưa tang, tiêu hồn, ngàn ti biến, gầm thét đi, thú vương. Từng đợt khí tức khủng bố từ mấy người trên thân bộc phát. Giờ khắc này, bọn họ động, thân hình hóa thành hư ảnh. Không ngừng tại vô số binh sĩ bên trong thoáng hiện. Không, không tốt, nhanh. Mau trốn, Tây Gu uy lực là kinh khủng, tại tăng thêm Nairet hung minh, cái này chút mục nát binh sĩ há sẽ là Nairet chúng nhân đối thủ. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết nương theo mà lên, máu tươi vẩy xuống, từng cái binh sĩ hét lên rồi ngã gục, cũng có được một chút binh sĩ thừa dịp bối rối muốn chạy trốn. Thế nhưng là tại bọn họ muốn chạy trốn thời điểm, từng chùm năng lượng màu vàng óng chùm sáng so tốc độ bọn họ càng nhanh. Tại bọn họ tuyệt vọng trong ánh mắt, trực tiếp đem thân thể bọn họ đánh xuyên qua. Muốn trốn, hỏi ta sao? Trên tường thành, chẳng biết lúc nào, Mai đã xuất hiện ở nơi đó. Trong tay nàng, lãng mạn pháo đài còn tản ra từng sợi thanh yên. Đây là một trường giết chóc. Đơn phương ngược lại đồ sát. Một đám mục nát binh sĩ. Mặc dù có hàng ngàn hàng vạn, thế nhưng tuyệt đối không phải là 6 cái người sở hữu thần bí Tây Gu cường giả đối thủ. Lại càng không cần phải nói, cái này chút mấy cường giả, tại mười mấy năm trước liền đã thành danh. Từng cái càng là người sở hữu vượt qua văn đạo kỳ tu vi. Trong nháy mắt, cả cái cửa thành miệng liền đã chồng chất đại lượng thi thể. Mà Akame bọn người, càng là như là ma quỷ nhất, dính đầy lấy vô số máu tươi. Đặc biệt là hưu, một thân màu tím sườn xám, cái kia rễ máu nhuộm đỏ, chảy xuôi tại cái kia đùi thon dài bên trên. Trên gương mặt, càng như là một cái mê người yêu tinh. Không, không, các ngươi điên rồi, các ngươi vậy mà thật dám động thủ. Các ngươi điên rồi, Lan hoảng sợ lấy, hắn không rõ, không rõ bọn họ làm sao thật dám động thủ. Bọn họ liền thật không quan tâm Natasha an nguy sao. Đặc biệt là Lơ Bơ, Natasha thế nhưng là vợ hắn a. Hắn cứ như vậy muốn nàng chết sao? Lan luống cuống, bước chân hắn không ngừng lùi lại lấy. Nắm lấy bên người võ sĩ kinh hồn táng đảm gào thét. Nhanh, mau ngăn cản bọn họ. Nhanh, nói xong liền điên cuồng gạt mở quân đội. Muốn chạy trốn lấy mạng. Đây không phải người đợi địa phương. Ở chỗ này tại đợi. Đây chính là hội muốn mạng người. Muốn trốn. Vệ tử Thanh nhìn xem Lan. Cười lạnh một tiếng. Ở trước mặt mình. Nếu như bị chạy trốn. Đây chẳng phải là mất mặt. Nhanh. Nhanh. Cho ngăn cản hắn. Hắn chỉ có một người. Nhanh. Lan thấy được vệ tử Thanh hướng phía tự mình đi đến. Đây càng là dọa đến muốn co quắp ngã trên mặt đất. Đối mấy cái võ sĩ gào thét. Mấy cái võ sĩ cắn chặt hàm răng căn sông tới. Nhưng còn không có sông đi lên. Vệ tử Thanh vẫy tay bất quá là vung lên. Lực lượng khổng lồ trực tiếp tràn ngập mấy cái này võ giả thân thể. Trong nháy mắt bạo thể bỏ mình. Không. Lan phát ra một trận hoảng sợ kêu thảm. Cả người trực tiếp quẳng xuống đất. Nằm dạp trên mặt đất. Muốn chui qua đám người chạy thoát. Ngay tại lúc này, một cỗ lực hấp dẫn đột nhiên truyền đến. Toàn bộ thân thể càng là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ra lại hiện, liền đã bị vệ tử Thanh nắm ở trong tay. Không, ngươi không có thể giết ta. Ngươi giết, ta đế quốc sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi giết ta, Natasha vậy không sẽ sống. Lan đối vệ tử Thanh uy hiếp. Vậy có thể nói là cầu khẩn. Vệ tử Thanh không nói gì. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn một chút. Con mắt bỗng nhiên hóa thành dị linh nhãn. Vậy đúng vào lúc này. Một cỗ ngọn lửa màu liêu ly đột nhiên tại đế đô trên không xuất hiện. Đây là chấm ngoặc kép. Vốn là chiến đấu Night Red mọi người thấy cái này xuất hiện hỏa diễm. Từng cái ngừng lại. Trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Loại này cực nóng hỏa diễm. Lại có loại muốn xé mở hư không cảm giác. Thật là khủng khiếp, đây là, vậy đúng vào lúc này, cái kia chút hỏa diễm đột nhiên biến thành hỏa vũ, trực tiếp rơi xuống, nện lại vô số đế quốc sĩ binh trên thân, bị ngọn lửa này dính vào người. Đừng nói là phát ra âm thanh, liền là phản ứng lại đây cũng không có, trong nháy mắt liền trực tiếp bị thiêu thành cho tàn. Nhưng vậy chăm chú chỉ là như thế, những ngọn lửa này thật giống như có linh trí đồng dạng. Thậm chí ngay cả một tòa bách tính phòng vậy không đốt đến. Có, chỉ là cái kia một đám binh sĩ. Bất quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Mấy vạn đế quốc sĩ binh trong nháy mắt tiêu thất. Lưu trên mặt đất, chỉ là trắng xóa hoàn toàn cho tàn. Cùng, từng đợt làm cho người buồn nôn mùi thịt. Phong, thổi qua đế quốc đường cái. Trống rỗng, ngoại trừ Night Red, cũng chỉ có Lan, không có người nói chuyện. Liền xem như hưu mấy người cũng bị cái này đột như bắt đầu hỏa diễm dọa sợ. Đặc biệt là Lan, càng là trực tiếp dọa đến tè ra quần. Quá kinh khủng, ngọn lửa này, đừng nói là này một đám mục nát đế quốc sĩ binh. Liền xem như SDS đại tướng quân, tại ngọn lửa này dưới. Vậy hội trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi a. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía vệ tử Thanh. Tràn đầy thần sắc phức tạp. Người này không phải là người, mà là một cái thần. Một cái phất tay liền có thể hủy diệt toàn bộ quốc độ thần. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.